Chương 168, trùng sinh thứ nữ, 30. Đường Hoan nhìn chằm chằm trên đài ban ra mở kha ho, tựa hồ là muốn hắn cho một lời giải thích, bằng không thì nàng sẽ không tiếp nhận kết quả này. Trường lão, luyện dược đại hội giảng cứu là công bằng, coi như phía trước hai vo nở dê đường quả biểu hiện 10 phần ưu dị, các ngươi cu nở dê không thế dạng này liền tuyên bố nàng liền là đệ nhất A. Đường Hoan cảm thấy mình đứng tại công bằng trên lôi đài, có nhiều người như vậy nhìn xem, bọn hắn tướng ăn khó tránh quá khó nhìn. Ban gia mở kha ho kỳ quái nhìn xem Đường Hoan, nói, làm sao không phải đường quả nàng luyện chế ra đại viên mãn cực phẩm dưỡng hồn đan A. Ánh mắt kia còn viết, chẳng lẽ không phải đường quả sẽ là ngươi sao? Một bộ ngươi có phải hay không nghĩ đến thứ nhất muốn điên bộ dáng? Đường Hoan sửng sốt. Đại viên mãn cực phẩm dưỡng hồn đan nàng không phải nổ lô sao? Đường Hoan không có suy nghĩ, thốt ra, cơ hồ muốn điên. Trên mặt mỉm cười căn bản duy trì không ở ai nói nàng nổ lô. Ban ra mở kha ho còn là rất kỳ quái, thấy Đường Hoan thất thần bộ dáng, hắn âm thầm đáng tiếc một phen, chẳng lẽ là bởi vì bị đả kích, Đường Hoan tâm trí chịu ảnh hưởng, hy vọng nàng có khả năng thật tốt điều tiết tâm thái, đây cũng là một cái luyện dược thiên phú đều tốt người. Kỳ thật Đường Hoan người cũng không tệ. Ban ra mở kha ho tranh thủ thời gian an ủi, tuy nói so ra kém đường quả. Nhưng ở ngươi cái này niên kỷ có khả năng đạt tới cao cấp luyện dược sư trình độ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. A Đường Hoan hoàn toàn không có cảm nhận được đến từ ban gia mở kha ho an ủi, chỉ cảm thấy những này liền là tại nhục nhã nàng. Khen nàng thoáng cái, lập tức lại muốn hạ thấp nàng một phen, có như thế an ủi người sao còn có, đường quả trước mặt nhiều như vậy không dùng tản đi yên vụ, thật không có nổ lô. Đường Hoan đi đến đường quả trước mặt, sắc mặt có chút âm trầm. Quả nhiên thấy hoàn toàn không tổn hao gì lò luyện đan, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Đại tỷ, ta cũng không có nổ lô. Đường quả dơ lên một vòng ngạo nghễ nụ cười, đem đường đại dòng chính tiểu thư kiêu căng tính cách biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, không có chút nào khiêm tốn ý tứ. Đại viên mãn Đường Hoan cúi đầu, cu nở dê nhìn thấy trong bình ngọc dưỡng hồn đan, 10 khỏa màu ngà sư á lộ ra trong suốt chi quang, quy củ nằm. Nàng thân sắc có chút buồn vô cớ. Nội tâm càng là phẫn nộ. Vì cái gì nàng đều cướp đi đường quả tất cả cơ duyên, đối phương còn là quật khởi. Chẳng lẽ nàng mãi mãi cũng là có thể bị đường quả giẫm tại lòng bàn chân sao? Đường quả bưng lấy một đầu tinh xảo tiểu xảo lò luyện đan, thoáng nhìn một bên Đường Hoan trầm thấp nặng thần sắc, khóe môi vén lên đẩy ra một vòng trói lọi cười. Đại tỷ rất ưa thích cái này lò luyện đan a. Đường Hoan miết môi, đường quả thắng lợi liền là đối nàng nhục nhã. Có thế ta không thể cho ngươi. Cái này lò luyện đan ta cu nở dê rất ưa thích, thượng phẩm lò luyện đan không phải tùy tiện đều có thể mua được. Đường Hoan xít sao năm năm đấm, đáy mắt nhấc lên vô số lửa giận. Nàng nhìn ra, đối phương liền là tại nhục nhã nàng túc chủ, ta cảm nhận được đến từ nữ chính phẫn nộ giá trị, đã nhanh phá trận. Đường quả mang theo kiêu căng thần sắc theo trên đài xuống, bộ dáng trương dương kiệt ngạo. Không quản ở chỗ nào đều không thiếu thốn thù giàu người. Đường quả bộ dáng tại rất nhiều người xem ra liền không vừa mắt, ngược lại không hiểu đến đồng tình lên Đường Hoan. Túc chủ, ngươi đắc tội rất nhiều người. Vậy thì thế nào, dù sao bọn hắn không thích ta? Đường quả phách lối cười nói, ta thế nhưng là cao cấp luyện dược sư, bọn hắn lại chán ghét ta, sau này cầu ta thời điểm nhiều đi. Hệ thống, hắn cảm thấy có đạo lý. Biểu muội, ngươi quả nhiên là rất tốt. Dạ Chu ba ba đuổi đi lên. Liếc nhìn tay nàng ngọn nguồn lò luyện đan, tán dương, nhìn phẩm chất không tệ, miễn cưỡng xứng với ngươi. Tạm được.